Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 6, buộc con chó cũng có thể thắng. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên không biết Triệu Giác khó xử. Hắn chép xong bài hát sau đó, liền không thế nào chú ý ca đàn tân nhân quý truyện. Bởi vì hắn phải đem tiếp theo trọng tâm đặt ở hệ thống một cái nhiệm vụ khác bên trên. Tại hạ lần bài chuyên ngành trong cuộc thi tiến vào lớp học trước 25, đây là một cái liên quan tới học tập nhiệm vụ. Điểm thi số rất trọng yếu. Cho nên từ ngày thứ hai tiết khóa thứ nhất bắt đầu, Lâm Uyên liền chính thức mở ra. Học bá kiểu, học tập khiến cho ta vui vẻ. Bài chuyên ngành khảo hạch một loại đều là lấy thi viết hình thức. Trong đó rất nhiều kiến thức điểm đều là học bằng cách nhớ đồ vật. Cho nên Lâm Uyên ngoại trừ giờ học nghiêm túc làm cái ký bên ngoài, giờ học sau thời gian nhàn hạ, cũng với chính mình bài chuyên ngành sách vở giang lên, soạn nhạc hệ lý luận chiếm đa số. Liên tục học tập đến, Lâm Uyên gần như đầy đầu cũng là cái gì, đối âm cùng phú cách, ôn tồn giảng giải, hiện đại soạn nhạc kỹ pháp, thậm chí còn nhạc giao hưởng pháp, loại bài chuyên ngành kiến thức điểm. Bất quá khoan hãy nói, liên tục mấy ngày cũng quá cuộc sống như vậy, Lâm Uyên lại cũng không ngại khô khan, ngược lại cảm giác mình mỗi ngày đều trải qua rất phong phú. Buổi tối, học tập quá mệt mỏi, hắn liền kêu lên Hạ Phồn cùng Giản Dịch hai người, ở thao trường tùy tiện đi một chút, thổi gió đêm trò chuyện, rất là thích ý, đi ở trong thao trường. Bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Uyên chấn động, hắn xuất ra nhìn một cái, là một cái tin tức, trên viết, tân nhân quý ngày mai mở ra, sinh như hạ hoa, đã ghi danh, tinh mang cùng ngươi đồng hành, chấm, tân nhân quý, Lâm Uyên kinh ngạc, hôm nay là cuối tháng 10 ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là tháng 11 rồi hả, được rồi, vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Tranh thủ lại mở một cái thanh đồng bảo dương. Hắn gần đây học tập quá nhận chân. Lại trực tiếp đem tân nhân quý chuyện quên đến ngoài 9 tầng mây. Xác thực nói. Giản Dịch nói. Tối hôm nay 12 giờ đi qua. Mỗi năm một lần ca đàn tân nhân quý liền bắt đầu rồi. Có lẽ là bởi vì với chính mình chuyên nghiệp có liên quan. Một bên Hạ Phồn có chút hưng phấn bổ sung nội dung chính. Mấy ngày nay, chúng ta âm nhạc cột lên Hạ cũng ở thảo luận chuyện này. Nhất là chúng ta thanh nhạc hệ bên này. Ngay cả chúng ta lão sư sau khi vào học đều tại nói. Bởi vì năm nay chúng ta thanh nhạc hệ Tôn Diệu Hòa học trưởng sẽ ở tân nhân quý xuất đạo. Tôn Diệu Hòa tự mình còn đặc biệt liên lạc trường học phương diện. Hy vọng trường học học đệ học muội môn đến thời điểm giúp hắn bỏ phiếu đánh bảng đây. Tôn Diệu Hòa học trưởng ngươi nên có ấn tượng chứ? Lúc trước ngươi không đổi ngành thời điểm, với chúng ta còn đồng thời hợp tác qua. Sắc mặt của Lâm Uyên cổ quái. Có ấn tượng, vì khiêm tốn làm việc. Lâm Uyên cố ý nhờ cậy quá Tôn Diệu Hòa. Không muốn nói với người ngoài chính mình thực ra chính là sinh như hạ hoa ca khúc sáng tác. Bây giờ nhìn lại, Tôn Diệu Hòa quả thật không có bại lộ chính mình. Ừ, Giản Dịch nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Uyên, cảm thấy Lâm Uyên biểu tình ý vị sâu xa. Sau đó hắn lại cùng Hạ Phồn hai mắt nhìn nhau một cái. Với nhau tựa hồ mơ hồ biết cái gì. Hai người đều nhớ Lâm Uyên trước lấy. Vô tình là bạn, phương thức hỏi ý kiến quá bọn họ như thế nào phát bài hát mới chuyện. Hạ Phồn còn đề nghị hắn tìm công ty người đại diện ghi danh năm nay tân nhân quý tới. Bây giờ nhìn lại, Lâm Uyên là thất bại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tân nhân quý gia nhập tiêu chuẩn biết bao cao. Mặc dù Lâm Uyên thanh nhạc thiên phú điểm đầy, giọng nói điều kiện vô địch, nhưng soạn nhạc phương diện liền thật không có thiên phú gì rồi. Huống chi, nếu như không phải là không tự tin, Lâm Uyên cũng sẽ không. Vô tình là bạn. À, đã như vậy. Vì không để cho Lâm Uyên thương tâm, hai người rất ăn ý quyết định, tối nay còn chưa nhấc này một cha tốt. Lâm Uyên không biết chào hai vị hữu ý tưởng, Giờ phút này hắn có chút vui mừng. Chào hai vị hữu, không có hỏi tới chính mình tân nhân quý sự tình. Dù sao hắn không quá rảnh với đối quan hệ thân mật người ta nói dối. Cứ như vậy, tam nhân tâm tư khác hẳn. Trở về mỗi người nhà trọ. Tân nhân quý là từ thập một tháng nhất hào không giờ đêm bắt đầu đoán. Vì thế mà thức đêm nhân không đếm xuể. Nhưng Lâm Uyên gần đây một lòng học tập thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa bởi vì thân thể tương đối kém duyên cớ. Hắn căn bản đợi không được không giờ đêm. 10 giờ tối hắn đi ngủ. Bất quá Lâm Uyên đợi không được. Tự nhiên có người chờ đến. Tỉ như những thứ kia thích nửa đêm nghe ca nhạc chơi đùa điện thoại di động con cú mèo môn. Tần Châu Nghệ thuật Học viện năm thứ 2 Đại học âm nhạc hệ học sinh Trương Thần chính là như vậy một cái con cú mèo. Không giờ sáng, Trương Thần đeo lên chính mình tốt nhất tai nghe. Đúng lúc mở ra chính mình thường dùng phần mềm Vân Hải âm nhạc. Chuẩn bị nghe một chút nhìn năm nay tân nhân quý có đáng giá gì khai thác bài hát mới. Hy vọng năm nay đừng để cho ta thất vọng. Làm âm nhạc hệ học sinh. Trương Thần coi như là âm nhạc say mê công việc. Quang tai nghe hắn liền nắm giữ 4 cái. Giá cả khu lúc này từ 1.500 đến 10.000 nguyên không giống nhau. Tất cả đều là bình thường hắn đi làm thêm kiếm tiền mua. Mở ra đề cử ca khúc. Trương Thần bắt đầu một bài thủ nghe. Thành thật mà nói đề cử những thứ này ca khúc cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là các công ty lớn lực đẩy người mới bài hát mới. Phải dùng tới hướng tân duệ bảng. Chất lượng nhất định là có bảo đảm. Hay không chỉ là uổng phí hết tài nguyên mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ. Những thứ này ca khúc. Cũng chỉ dừng lại ở rồi không tệ tầng diện. Trương Thần loại này âm nhạc say mê công việc. Lỗ tai thật sự là quá thiêu dịch. Một loại ca khúc thật đúng là vào bọn họ không được thính. Vì vậy, liên tục nghe 21 bài hát. Chỉ có tam thủ bị Trương Thần gia nhập chính mình dự bị bài hát đơn. Trương Thần tài khoản khai sáng 10 năm rồi. Tài khoản danh nghĩa tổng cộng có 2 cái bài hát đơn. Phía trên là cất giấu vật quý giá bài hát đơn. Phía dưới là dự bị bài hát đơn. Cất giấu vật quý giá bài hát đơn bên trong bài hát tổng cộng 12 thủ. 10 năm mới tích lũy 12 thủ. Mỗi một thủ đô là Trương Thần trong tâm khảm làm kinh điển. Hắn khả năng đời này cũng sẽ không xóa. Hơn nữa cách đoạn thời gian liền sẽ mở ra nghe một chút. Trở về chỗ như mới. Dự bị bài hát đơn bên trong ca khúc số lượng là thêm. Hơn nữa ca khúc thay đổi cũng tương đối thường xuyên. Thuộc về trong thời gian ngắn có thể để cho Trương Thần thích ca khúc. Nhưng những thứ này bài hát nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy chán. Chán ngán liền đá ra dự bị bài hát đơn cái loại này. Lại nghe vài bài, Trương Thần hơi mệt chút. Hắn ngáp một cái, lúc chuẩn bị ngủ sau khi... Bỗng nhiên bị một cái lóe lên một cái rồi biến mất bài hát mới đề cử ngữ hấp dẫn chú ý, đề cử ngữ trên viết rồi như vậy một hàng chữ. Sinh như hạ hoa chi sáng lạng, tử như thu diệp chi tĩnh mỹ. Không thể không nói, câu này rất đẹp, mỹ đến Trương Thần thậm chí có điểm không đành lòng mở ra liên tiếp nghe ca nhạc. Hắn sợ ca khúc chất lượng không cao. Ngược lại phá hư đề cử ngữ đoạn này văn tự ý cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mở ra bài này gọi là Sinh Như Hạ Hoa ca khúc. Bởi vì hắn có chút hiếu kỳ. Đoạn này văn tự phía sau bài hát kia rốt cuộc là hát cái gì? Lúc này âm nhạc đột ngột. Nhất đoạn không nói được là địa phương nào phát biểu hát. Xuyên thấu qua tai nghe phân tử chấn màng hiệu quả độ cao phân tích. Bỗng nhiên vang lên, rất khó hình dung loại cảm giác này. Giống như là một đạo sóng biển vỗ tới. Thoáng cái liền tỉnh lại Trương Thần cả người trên dưới đã bắt đầu mệt mỏi thính giác tế bào. Cho tới Trương Thần cả người cơ hồ là ngừng thở trạng thái. Nghiêm túc lắng nghe, Sinh Như Hạ Hoa chủ bài hát vang lên. cũng không biết ở trong bóng tối kết quả ngủ say bao lâu, cũng không biết muốn có bao nhiêu khó khăn mới có thể mở hai mắt ra. Ta từ xa phương chạy tới trùng hợp các ngươi cũng ở đây, si mê lưu luyến nhân gian, ta vì nàng mà cuồng dã, có chút thương cảm, có chút tiếc nuối, lại lộ ra một tia hy vọng cùng kỳ ký, đến từ tiếng hát tâm tình hòa lẫn đến từ ca từ tâm tình, dòng chơi ở nhịp điệu trong đại dương. Trương Thần hô hấp dần dần ôn hòa, nhưng ôn hòa hô hấp bên dưới, Trương Thần ngực lại vừa tựa hồ ngưng tụ ra một loại háo hức khác thường. Không ngừng thăng hoa, cho đến festival âm nhạc tấu hơi tăng nhanh. Lần đầu tiên điệp khúc lấy một loại phá lệ yên lặng phương thức vang lên. Ta là này chói mắt trong nháy mắt là vạch qua chân trời sát ngọn lửa kia, ta cho ngươi đến xem ta liều lĩnh, ta sắp tắt không bao giờ có thể trở lại, ta ở chỗ này a, ở nơi này a, kinh hồng một loại ngắn ngủi giống như hạ hoa sáng lạng. Trương Thần cơ hồ là nghe được vẻ mặt hốt hoảng. Sinh mệnh nở rộ cùng điêu linh tựa hồ cũng ở ca khúc chung hát tẫn. Hắn không khỏi liên tưởng đến giữa người và người duyên phận. Cùng với người cùng cái thế giới này duyên phận. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại tâm tình bên trên thả ra. Cổ họng có chút căng lên. Hơn nửa đêm lại trong chăn nghẹn ngào. Bởi vì hắn cuối cùng liên tưởng đến. Nhưng thật ra là ngày xưa một cái hảo hữu. Giống như hắn, đối phương cũng là một âm nhạc say mê công việc. Bọn họ đã từng đồng thời nghỉ hè đi làm. Vì tai nghe cào thẻ. Cũng đồng thời nghe ca nhạc. Vì những kinh điển đó mà như si mê như say xưa. Nhưng rất đáng tiếc, theo hắn thi vào Tần Châu tốt nhất nghệ thuật học viện. Bằng hữu nhưng bởi vì văn hóa phân không đủ mà bất đắc dĩ thi rớt. Không hề lấy âm nhạc làm cuộc đời này mơ mộng. Hai người đường xá liền càng lúc càng xa rồi. Nguyên đến lúc trường không liên lạc, hữu tình liền không tồn tại nữa sao? Con mắt của Trương Thần chua xót chảy nước mắt. Não hải nổi lên ngàn vạn ý tưởng. Ở không khỏi tỉnh ngộ nghe được đến tiếng hát dần dần ngừng nghỉ. Một đường xuân quang a, một đường cây có gai nha, kinh hồng một loại ngắn ngủi như hạ hoa như thế sáng lạng, đây là một cái không thể ngừng lưu quá lâu. Thế giới, này đúng là một cái không thể ngừng lưu quá lâu thế giới. Đã như vậy tại sao không chọn như hạ hoa như vậy sáng lạng? Nhân sinh một đời, nguyện ngươi không uổng lần đi này. Ca khúc có thể miễn phí thử nghe 3 lần. Nhưng Trương Thần không tính tiếp tục thử nghe. Hắn xoa xoa nước mắt. Trực tiếp liền click rồi ca khúc. Lam Tinh ca khúc thống nhất yết giá. Một ca khúc chỉ cần 1 đồng tiền. Rồi ca khúc sau đó. Khóe miệng của Trương Thần có chút câu khởi. Đúng là đem sinh như hạ hoa gia nhập vào cất giấu vật quý giá bài hát đơn bên trong. Đây là một dừng lại 3 năm không có đổi mới bài hát đơn. Hôm nay, cái này bài hát đơn nghênh đón một bài hát mới. Sau đó Trương Thần tra xét ca khúc tin tức. Kết quả thấy biểu diễn kia một cột ca sĩ tên. Trương Thần rõ ràng sửng sốt một chút. Lại là trường học của chúng ta tốt nghiệp Tôn Diệu Hòa học trường hát. Gần đây trong sân trường ở thảo luận tân nhân quý truyện. Tôn Diệu Hòa tên bị nói tới tần số đúng vậy thấp. Bất quá Trương Thần quan tâm nhất là không phải biểu diễn một cột, mà là ca khúc, nhất là soạn nhạc, kết quả thấy ca khúc một cột bất ngờ viết giống vậy tên. Tiện ngư là ai? Hẳn là một cái nghệ danh. Trương Thần âm thầm nhớ danh tự này, dự định sau này quan tâm kỹ càng. Cuối cùng mở ra chính mình nói chuyện phiếm phần mềm, điểm mở một cái hơn nửa năm không liên lạc tên. Đem sinh như hạ hoa chia sẻ đi qua. Không cần đánh chữ, văn tự là tái nhợt. Nhưng Trương Thần nghĩ, đối phương nghe được cái này bài hát, hẳn sẽ hiểu chưa? Âm nhạc mới là bọn hắn câu thông tốt nhất phát biểu. Ngay sau đó, Trương Thần lại muốn đem ca khúc chia sẻ đến lớp học trong bầy. Để cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Kết quả mở ra lớp học bầy nhìn một cái. Nhất thời lộ ra nụ cười. Tân nhân quý tới. Trong bầy con cú mèo môn đã nổ thang rồi. Tất cả mọi người không quá muốn ngủ sớm. Âm nhạc dù sao cũng là mọi người bản chuyên nghiệp nha. Mà mọi người bài hát của thảo luận cũng không khiến người ngoài ý tiểu bối. Ngọa tào, Tôn Diệu Hòa học trưởng Ngưu phê nổ, Lan Lan. Sinh như hạ hoa chi sáng lạng. Từ nếu thu diệp chi tĩnh mỹ. Nổ nổ nổ, Tôn Diệu Hòa học trưởng lần này thật muốn phát hỏa, hoa hoa. Các ngươi ở thảo luận Tôn Diệu Hòa bài hát. Có châu như vậy nhóm sao? Ta đi nghe một chút nhìn, ôn nhu một đao, sinh như hạ hoa, trực tiếp đem ta nghe khóc. Tôn Diệu Hòa học trưởng quả thật rất lợi hại. Nghiệp vụ trình độ không thể chê. Nhưng bài hát này ca khúc đại cha mới là thật mãnh, cầu đi ngàn dặm. Quả thật, không hồ là khúc cha. Tôn Diệu Hòa học trưởng gặp phải thần cấp bắp đùi. Trực tiếp bị mang bay, âm nhạc hệ hoàng lượng. Có tin hay không? Ngày mai Tân Duệ bảng mở bảng, sinh như hạ hoa, trực tiếp giết lung tung, hoa hoa. Bài hát nghe xong, đã quỳ, khúc cha thần cấp Kari. Ngoài ra, các người có phát hiện không? Viết chữ cùng soạn nhạc cũng là khúc cha một người đảm nhiệm. Có loại này khúc cha chấn giữ. Phòng thu âm coi như buộc con chó tới hát cũng có thể thắng. Cách chương.